Linh Kiếm Tôn, chương 651. 651, Kiếm Cung lưu lại bia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại giới phát sinh mọi thứ, Sở Hành Vân tự nhiên không biết. Lúc này, thân thể hắn ngâm ở huyết trì chung, vẫn luôn là không chút sức mẻ, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên yếu ớt. Nhưng nếu là tỉ mỉ cảm ứng, lại có thể nhận thấy được, trong cơ thể hắn sinh cơ dâng trào, như mặt trời chói chang vậy hừng hực tràn đầy. Hôm nay là Sở Hành Vân bế quan tu luyện ngày thứ ba. Này ba ngày tới, hắn hầu như thời khắc đều đắm chìm trong tu luyện, thúc giục linh hải, cắn nuốt huyết khí lực lượng, hướng tu luyện vách ngăn khởi xướng một lần lại một lần trùng kích, vĩnh không mệt mỏi dã rời. Mà khi hệ cổ trùng kích đạt đến nào đó trình độ lúc, kiên cố tu luyện vách ngăn rốt cục vỡ vụn, huyết trì trong Sở Hành Vân chậm rãi dương đôi mắt, đen kịt con ngươi trong đột nhiên lướt qua lau một cái thâm thúy màu sắc. Hắn tâm niệm vi động, một luồng nhàn nhạt linh quang từ trong cơ thể nở rộ, cả người khí tức chợt biến, khi thì dường như biển rộng, dâng trào gào thét, khi thì dường như cổ hồ, thâm thúy sự yên lặng, buông lỏng một thì, cuối cùng hoàn toàn thu liễm vào cơ thể, không bao giờ nữa giật tản ra chút nào. Ba ngày, liền tăng hai cấp, ngã coi như là không sai. Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu. Hắn đứng dậy, ao huyết trì ẩn chứa huyết khí lực lượng đã hoàn toàn tiêu tán rơi, toàn bộ bị Sở Hành Vân thu nhập trong cơ thể. Nguyên nhân chính là như vậy, Sở Hành Vân tu vi liên tục đột phá, từ thiên linh tam trọng tấn chức đến thiên linh ngũ trọng, liền tăng hai cấp, thực lực cũng có thật lớn nhảy vọt, trở nên càng mạnh mẽ. Trừ ngoài ra, Sở Hành Vân trong cơ thể còn sót lại hùng hậu huyết khí lực lượng. Này cổ huyết khí lực lượng, quá to lớn. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, Sở Hành Vân cũng không thể hoàn toàn hấp thu, chỉ có thể tương kỳ giấu kín tại thân thể các nơi, đợi tìm được thích hợp cơ hội, mới vừa rồi kế tục hấp thu. Dù sao, bây giờ đang là lục tông đại bỉ, tiến nhập cổ tinh bí cảnh thời gian có hạn, chỉ có 30 ngày, nếu như đem tất cả thời gian đều tốn hao đang tu luyện trên, thực tại có chút không đáng. Sở Hành Vân thẩm thị thân thể của chính mình, tay phải hư nắm. Hắc động trọng kiếm đột nhiên nổi lên. Trọng kiếm mới vừa vào tay, một cổ không gì sánh được lực lượng kinh khủng truyền đến, nhưng Sở Hành Vân cánh tay phải hung hăng run một cái, gân xanh tuôn ra, như từng cái cầu long vậy, linh lực tràn ngập, toàn lực huy vũ khởi hắc động trọng kiếm, chỉ là hùng hồn gió kiếm, để cả tòa sơn động run rẩy. Sở Hành Vân tu vi đã thiên linh ngũ trọng, tương đối, hắc động trọng kiếm trọng lượng, cũng đạt tới 50.000 cân. Nặng như thế lượng, mặc dù có vạn tượng giáp tay gia trì, một tay quơ múa, cũng có vẻ có chút cật lực, tràn ngập ở trên thân kiếm đen kịt kiếm quang, giống như từng đạo đen kịt vực sâu, ẩn chứa chấn động lòng người lực lượng đáng sợ. Đột phá tu vi sau, thực lực của ta có thể nhảy vọt, ở đây cơ sở trên, hắc động trọng kiếm trọng lượng đột nhiên tăng, lực sát thương càng mạnh, hai cùng chồng, tiến cảnh có thể nói kinh khủng. Nếu như lại đối mặt với Cố Thiên Kiêu sát thần tay, ta mới có thể một kiếm nổ nát. Sở Hành Vân trong lòng hiện lên một tia lạnh ý, Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên, hắn phải giết chi, tuyệt sẽ không bỏ qua hai người này. Đem hắc động trọng kiếm thu hồi, Sở Hành Vân đưa mắt nhìn về tiểu hồn, đã thấy tiểu hồn nhưng co do thân thể, ánh sáng nhạt vờn quanh, cũng không có tỉnh lại xu thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng hồn huyết trì nội linh hồn lực, nơi phát ra tại võ hoàng cường giả, mặc dù có sở tổn hao, cũng không thể thắng được hư hồn quả, tiểu hồn nếu muốn hoàn toàn tiêu hóa, sợ là phải cần một khoảng thời gian. Sở Hành Vân đem tiểu hồn ôm lấy, cẩn thận tống vào trong ngực sau, lúc này mới kế tục cướp đoạt bên trong sơn động tu luyện tài nguyên. Ước chừng sau nửa canh giờ, Sở Hành Vân ly khai sơn động, trở lại suy bại băng hồn thánh điện. Có kinh nghiệm lần trước, hắn rất nhanh liền tìm được truyền tống linh trận, chỗ này linh trận bị chôn giấu ở thánh điện dưới nền đất, đã trải qua bảy nhiều năm, còn cực kỳ hoàn hảo, không có bất kỳ hao tổn nào. Sở Hành Vân lấy ra linh thạch, đem truyền tống linh trận hoàn toàn kích hoạt. Ông, linh trận ánh sáng lóe ra, từng đạo trận văn bắt đầu lưu động, giây lát sau, một cổ kinh người uy áp mang tất cả ra, ung ung ngấm trầm giọng âm hưởng thông suốt hư không. Cả tòa thánh điện đều đang run rẩy, dường như muốn bị lực lượng nào đó sở xé rách. Lập tức, truyền tống linh trận trận trong lòng, một cổ đáng sợ lưu quang đột nhiên bắn ra, sở trải qua chỗ, hư hư không thốn thốn xé rách, mà ở Sở Hành Vân trước mặt, như xuất hiện một đạo cái khe, chẳng biết liên tiếp nơi nào. Sở Hành Vân không chần chờ, cả người hóa thành một đạo lưu quang, giống như lăng thiên kiếm vậy, xông vào trong khe. Cùng trước bất đồng, lần trước truyền tống linh trận, là bị lực lượng kinh khủng mạnh mẽ thôi động, không gian liệt phùng cực kỳ không ổn định, mà lần này, truyền tống linh trận kích hoạt rất thông thuận, cận đi tới một cái chớp mắt, Sở Hành Vân thì phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh rộng đất trống trong. Xem ra vận khí của ta không sai, Sở Hành Vân quét mắt chu vi, trong miệng phun ra một đạo trêu ghẹo giọng nói. Chỉ thấy hắn tồn tại đất trống phía trước, đứng vững một tòa cuồn cuộn cung điện, chỉnh tòa cung điện không gian chu vi, đều có vô tận ánh sáng ngọc kiếm quang, sắc bén mà lại sấm nhân, đau đớn Sở Hành Vân ánh mắt. Sở Hành Vân hai mắt vi hơi híp, phía trước tòa cung điện cho hắn một loại rất cảm giác kỳ quái, tự kiếm, chỉ những cái này thôi. Vậy đứng vững ở cổ lão đại mà trên, mà bên trong cung điện bộ, cũng còn có một cổ bất hủ kiếm ý, lăng thiên dựng lên, vĩnh không chôn vùi. Tòa cung điện này chủ nhân, chắc cũng là một tên kiếm tu, hơn nữa, người này thực lực, hẳn là không thể thắng được Hình Kiếm Võ Hoàng, chỉ là này cổ bất hủ kiếm ý, thì cũng không phải Hình Kiếm Võ Hoàng có khả năng chính mình. Sở Hành Vân ở thầm nghĩ trong lòng, nhìn phía cung điện ánh mắt đột nhiên run lên, cuối cùng như ngừng lại phía trước. Ở nơi nào, đứng vững vàng một cái cổ bia, cổ trên bia khắc có một đạo nói văn tự, rất tối nghĩa, cùng bây giờ văn tự tuyệt nhiên bất đồng, rõ ràng là thất truyền đã lâu trên văn tự cổ đại. Sở Hành Vân giơ lên bước tiến, đi tới trước cung điện phương, dừng ở tôn cổ bia. Ta tu kiếm hơn 3.000 năm, kiếm tâm hiểu rõ. Đã khuy thiên địa chân lý, lại được tiên chủ chỉ điểm, nửa người đã nhập vô thượng đế cảnh, thế nhưng tiên đình người mạnh mẽ, hơn xa ta đợi, ta thân là tiên môn hộ pháp, lại không thể thủ hộ tiên môn, trong lòng quá mức cảm giác tiếc nuối, chỉ có đem vẻ u sầu khắc tại bia chung, lấy chỗ này trự phóng nội tâm hồ thẹn chi niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ trên bia văn tự cứng cáp hữu lực, mỗi một bút, mỗi một vẽ. Đều ẩn chứa đáng sợ ý chí lực lượng, nhưng đồng thời, văn tự sở chảy ra tới hồ thẹn ý, cũng là vô cùng rõ ràng, làm cho có thể thấm thiết cảm thụ được khắc chữ người bất đắc dĩ. Nửa người đã nhập vô thượng đế cảnh, Sở Hành Vân thì thào nói nhỏ, trong lòng cực kỳ chấn động, cả kinh nói. Người này là tinh thần tiên môn hộ pháp, tu vi, đã vượt qua võ hoàng gông cùng xiềng xiếc, đạt đến nửa bước đế cảnh cảnh giới. Xem ra ta chung quy còn đánh giá thấp tinh thần tiên môn thực lực, trừ Thủy Lạc Thu ở ngoài, lại còn có người bước vào đế cảnh trình tự. Ở đời trước, Sở Hành Vân cuối cùng có tỉnh ngộ, chỉ thiếu chút nữa, là có thể khám phá đại đạo, trở thành đế cảnh cường giả, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn lúc đó cũng là nửa bước đế cảnh. Trước mắt tòa cung điện này, lệ thuộc tiên môn hộ pháp, mà người này thực lực, không gì sánh được tiếp cận đời trước hắn, chỉ là như vậy vừa nghĩ. Sở Hành Vân thì có loại lửa nóng ý, muốn tiến vào cung điện, một giò ngó giống. Cường đại như vậy tinh thần tiên môn, cuối cùng lại đi hướng suy bại diệt vong đường. Sở Hành Vân hơi thở dài, ánh mắt của hắn nhìn về phía chu vi, cung điện nghiền nát, chung quanh đều có hủy diệt vết tích, may là nửa bước đế cảnh tuyệt thế cường giả, cũng không đỡ được tiên đình đáng sợ thế tiến công, tiên đình chi thực lực, thật là kinh khủng. Lúc này, Sở Hành Vân cảm giác có một cổ mạnh mẽ linh lực ba động, ánh mắt vi ngưng, lập tức hướng phía sau phương nhìn lại. Cũng không lâu lắm, trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một đạo ngũ thải quang trụ thông thiên, chừng 20 trượng cao, ánh sáng ngọc quang mang tràn ra, mặc dù cách xa vài dặm, đều có thể rõ ràng thấy. Đạo kia ngũ thải quang trụ tốc độ cực nhanh, nháy mắt, thì đến gần rồi rất nhiều, hơn nữa, nó sở hành mục tiêu. Tựa hồ hay tòa cung điện này, tới lúc gấp rút tốc chạy tới. Cách chương.